Bất diệt bá thể quyết, chương 1996, khổ chiến, góc truyện audio.com. Tầm cách hắn diện môn ước chừng 7 tấc trái phải, thiên tinh thạch tự hành xuất hiện tại trước mặt của hắn, chặn Do Nhiên trong tay màu đen đại đao hừm. Do Nhiên lông mày cao lại, tay phải cổ tay truyền một cái, đen nhánh đại đao đao thế một bên, hướng phía nghiêng phía trên vẩy chém mà đi, đao ý khủng bố, đao khí tung hoành. Hoán đổi đến hình thái thứ hai sau Do Nhiên, vô luận là tốc độ, lực lượng vẫn là phản ứng, đều có to lớn nhảy lên, Mộ Phong căn bản cùng không được Do Nhiên tốc độ. Đinh, nhưng thiên tinh thạch lại tự hành vận chuyển, lần nữa chặn Do Nhiên thứ hai đao. Đinh đinh đinh, ngay sau đó, Do Nhiên lần lượt vung chặt mà ra, lại đều bị thiên tinh thạch tinh chuẩn cản lại. Bất quá, mỗi một lần va chạm sinh ra dư ba, lại là để Mộ Phong chịu nhiều đau khổ, cái kia từng đạo tiêu tán mà ra gợn sóng năng lượng còn như dao cắt xẹt qua Mộ Phong khuôn mặt toàn thân các loại, tại bên ngoài thân vẽ ra lít nha lít nhít vết máu. Mộ Phong, thiên tinh thạch để ta tới khống chế, ngươi chỉ cần ngăn trở hai người khác thế công liền tốt, chịu đựng, chỉ cần cổ thi khôi lỗi trở về, như vậy liền thành công. Cửu Uyên thanh âm tại Mộ Phong trong đầu không ngừng vang vọng, Mộ Phong giờ mới hiểu được mới vừa rồi là Cửu Uyên kịp thời xuất thủ, khống chế thiên tinh thạch cứu được hắn một mạng. Mà lúc này đợi Thâm Di cùng ảnh nhận hai người tự một trái một phải công hướng Mộ Phong, hạ thủ căn bản không lưu tình chút nào, chiêu chiêu hạ tử thủ. Mộ Phong cũng không có cùng bọn hắn đối kháng chính diện, mà là lợi dụng thanh tiêu kiếm bên trên không gian pháp tắc khoảng cách ngắn thuấn di, lần lượt tránh đi hai người công kích. Vì nói Thâm Di cùng ảnh nhận thực lực cũng không bằng Do Nhiên, nhưng cũng không phải phổ thông thánh chủ, Mộ Phong mặc dù mượn nhờ pháp tắc lạc ấn ngắn ngủi thu được thánh chủ cấp bậc thực lực nhưng cũng chỉ là phổ thông thánh chủ mà thôi. Coi như hắn là một đối một đều không phải Thâm Di cùng ảnh nhận bên trong bất kỳ người nào đối thủ, lại càng không cần phải nói là một đối hai. Hừ, quảng cáo, Thâm Di ảnh nhận theo đuổi không bỏ, lần lượt đối với Mộ Phong phát động chí mệnh công kích. Đinh đinh đinh, mà Do Nhiên bên kia vùng đao tốc độ càng ngày càng nhanh, đem thiên tinh thạch lần lượt chém ra, nhưng thiên tinh thạch lại phi thường khó chơi, mỗi lần chém ra lại sẽ trở về cản tại Do Nhiên trước mặt, đem Do Nhiên ngạnh sinh sinh cản lại. Do Nhiên sắc mặt khó coi, trong lòng nghi hoặc cái này thiên tinh thạch đến cùng là ai đang thao túng. Mộ Phong ngay từ đầu điều khiển thiên tinh thạch cũng không có thuần thục như vậy, lộ ra rất không thạo, về sau Mộ Phong thời khắc nguy cơ cái này thiên tinh thạch chính mình động, mà lại còn trở nên phi thường khó chơi, cái này khiến Do Nhiên hoài nghi cái này thiên tinh thạch hẳn là có người khác thao túng. Thời gian không đủ, các ngươi nhanh chóng giải quyết hết. Do Nhiên ánh mắt nhanh chóng mắt nhìn nơi xa, chỉ gặp cổ thi khôi lỗi tay phải năm ngón tay mở ra, sau đó đối với trong hư không lớn lòng bàn tay lao tù mặt ngoài lan can một chảo, lôi đình bốn phía cái kia lao tù mặt ngoài lan can thì là phá vỡ đi ra. Mà nhốt ở bên trong doanh tứ, năm đại học sĩ cùng người trong hoàng thất cùng văn võ bá quan, tất cả đều bị phóng thích ra ngoài. Mà cổ thi khôi lỗi làm xong những này, liền đem thương hồng thâm buông ra, vừa xài bước ra, hướng phía hình vuông kết giới bên này trùng sát mà tới. Góc truyện audio.com, mà một bên khác Thâm Di cùng ảnh nhận tự nhiên cũng nhìn thấy cái này một màn, bọn hắn không dám lưu thủ, nhao nhao thống hạ sát thủ, muốn nhanh chóng giải quyết hết Mộ Phong. Mộ Phong mượn nhờ thanh tiêu kiếm không gian chi lực cùng pháp tắc lạc ấn, miễn cưỡng ngăn cản cùng tránh né lấy toàn thân vết thương chồng chất nhìn qua phi thường chật vật. Lấy Mộ Phong trạng thái này, hiển nhiên không kiên trì được quá lâu. Thâm Di ảnh nhận hai người cũng chú ý tới cái kia trùng sát mà tới cổ thi khôi lỗi, hai người hạ thủ càng phát tàn nhẫn cùng quyết đoán, có thể nói là không lưu tình chút nào, muốn nhanh chóng bắt lấy Mộ Phong. Làm sao Mộ Phong thực tại là quá giảo hoạt, căn bản không cùng bọn hắn chính diện giao chiến, cơ bản đều là trốn đông trốn tây. Mà lại bọn hắn trong lòng cũng buồn bực, cái này Mộ Phong không phải chỉ là võ đế tu vi sao? Làm sao bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy, hiện tại biểu hiện ra ngoài được thực lực, hoàn toàn là so sánh phổ thông thánh chủ cường giả. A thương thủ phụ, ngươi không sao chứ? Doanh tứ, năm đại học sĩ cùng văn võ bá quan đám người bị phóng xuất ra, nhao nhao hội tụ tại thương hồng thâm chung quanh, trong đó doanh tứ nhìn xem vết thương chồng chất thương hồng thâm, ân cần hỏi nói. Thương hồng thâm khoát khoát tay, đem chật khớp cầm xương cho phù chính về sau, ánh mắt nhìn về phía Mộ Phong bên kia nói. Mộ Phong hắn cái gì thời gian, trở nên cường đại như vậy rồi. Nếu là ta đoán không lầm, vây quét hắn ba người kia, đều là thánh chủ cấp cường giả A, bọn hắn chỗ bạo phát ra lực lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố pháp tắc đạo vận. Doanh tứ, năm đại học sĩ cùng văn võ bá quan chờ ở đây tất cả người cái này mới phản ứng được không khỏi rung động nhìn về phía nơi xa hình vuông trong kết giới chiến đấu. Mới, bọn hắn tại nguy cơ sinh tử phía dưới, căn bản không có cân nhắc như vậy nhiều, hiện tại được cứu trong lòng cũng chỉ là tràn đầy trở về từ cõi chết may mắn cùng vui sướng, lại là không để ý đến Mộ Phong bên kia chiến đấu. Do nhiên, Thâm Di cùng Ảnh Nhận ba người khí thức đều cực kỳ cường đại, người ở chỗ này đều cho rằng chỉ là chuẩn thánh cường giả, sở dĩ trông thấy Mộ Phong có thể cùng ba người này quần nhau, Doanh Tứ bọn hắn mặc dù rung động lại cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Thẳng đến hiện tại, Thương Hồng Thâm lại nói ba người kia đều là thánh chủ cường giả, cái này khiến ở đây tất cả người đều ngốc trệ. Thương thủ phủ, ngài đây là nói đùa à, Mộ Kình Thương cái gì thời gian mặt mũi lớn như vậy thế mà có thể mời đến ba vị thánh chủ cường giả. Mà lại chúng ta Thần Kiến Đại Lục tự từ thời kỳ viễn cổ về sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua thánh chủ cường giả. Doanh Tứ nhìn xem Thương Hồng Thâm, có chút không tin hỏi. Quảng cáo, còn lại người cũng đồng dạng là nghi hoặc nhìn về phía Thương Hồng Thâm. Tại bây giờ cái niên đại này, chuẩn thánh cũng đã là cấp cao nhất cường giả, người đời căn bản là chưa từng thấy qua thánh chủ cường giả, sở dĩ đối với thánh chủ cường giả có thể nói là biết rất ít. Doanh Tứ Tề Ngôn bọn hắn, thậm chí cũng không từng chứng kiến chuẩn thánh cường giả xuất thủ, cho nên tại phát hiện Do Nhiên, Thâm Di bọn hắn biểu hiện ra vượt xa quá võ đế lực lượng, chỉ là cho rằng bọn họ ba người là chuẩn thánh. Thương Hồng Thâm hít sâu một hơi, nói, góc chuyện audio.com. Lão Phu được chứng kiến chuẩn thánh cường giả chiến đấu, tuy nói chuẩn thánh cường giả đã có thể vận dụng pháp tắc bộ phận lực lượng, lại căn bản là không có cách giống trước mắt ba người này, đem pháp tắc chi lực vận dụng như thế thuần thục. Mà lại bọn hắn thánh vực là hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly tự thành một phương thế giới, bên trong ẩn chứa bọn hắn thánh chủ tự hành lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Các người có phát hiện hay không? Ba người kia giơ tay nhấc chân ở giữa bạo phát ra trong sức mạnh ẩn chứa không chỉ một loại pháp tắc chi lực mà là nhiều loại pháp tắc chi lực, đây cũng không phải là chuẩn thánh cường giả có thể làm được. Doanh Tứ Tề Ngôn chờ ở đây tất cả người đều là hít sâu một hơi, bọn hắn cũng không có hoài nghi Thương Hồng Thâm lời nói. Bởi vì là Thương Hồng Thâm căn bản không cần thiết ở phương diện này lấn lừa bọn họ. Mộ Phong cái gì thời gian trưởng thành đến mức độ này thế mà đã có thể cùng thánh chủ cường giả đánh một trận. Doanh Tứ miệng há lớn, tự lẩm bẩm, mà còn lại người cũng đều là rất tán thành gật đầu, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt dần dần trở nên kính sợ lên. Lúc này, cổ thi khôi lỗi đã xuất hiện tại hình vuông bên ngoài kết giới, mà nó trực tiếp một quyền hung hăng nện tại kết giới mặt ngoài, kinh khủng lực lượng nương theo lấy đầy trời lôi đình trút xuống tại kết giới mặt ngoài. To như vậy kết giới, lập tức rung động kịch liệt. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá thiên hạ vô địch. Cách chương.